Chương 209, siêu não thôn phệ. Chương 209, liên tục xác nhận lẹn nhì thiếu gia còn sống, Encho mới tính tạm thời nhìn xuống. Một khối nhỏ đại não bị gần sổ chưa ở bình thủy tinh doanh dưỡng dịch bên trong, nếu như không có thủ thuật của hắn quả thực năng lực bao phủ mấy giây lẹn nhì mất đi đại não sẽ chết với bỏ mạng, đào ra hắn xoang đầu bên trong bộ phận siêu não cùng đại não, muốn chính là triệt để trưởng khống trái lại nô dịch lẹn nhì. Siêu não, trên bản chất chính là một loại đại não tế bào cực hạn cường hóa. Đem thông thường đại não, khai thác so với quang não cùng siêu cấp tâm phiến sức tính toán còn mạnh hơn, thế nhưng bất kể thế nào cường hóa, siêu não đều chỉ tương đương với sở hữu phân tích năng lực phần cứng, từng cái vu sư nắm giữ các loại tri thức, ở siêu não phân tích mới có cấu thành phần mềm. Những thứ này phần mềm cụ thể lập trình ma pháp phù văn, chính là từng cái vu sư sâu nhất tầng thứ bí mật. Bị còn lại vu sư nắm giữ chính mình siêu não lập trình bí mật, thì có thể liên quan toàn bộ đại não đều bị người khác thao túng, đến lúc đó trừ phi là thất giai vu sư có thể làm được thân thể hạt năng lượng biến hóa, bằng không cũng không thể chạy trốn địch nhân thao túng. Gần số hiện nay đang ở làm, chính là phá giải lẹn nhì đại não biên trình bí mật. Có thể là các loại tự nghĩ ra văn tự, thậm chí là vô số loại chữ viết hỗn loạn tổ hợp, nếu như là tình huống bình thường ngay cả là phá dịch nhất đê giai vu sư siêu não sử dụng tự nghĩ ra ngôn ngữ. Không có 1.800 năm cũng chưa chắc có thể phá giải đi ra không, thế nhưng gần sổ còn có một loại khác thủ đoạn. Vô hạn chi rắn vô hạn phân liệt, có thể chia ra tế bào đồng hóa khống chế mục tiêu trong cơ thể thần kinh Internet. Khống chế nhân thể hành vi thần kinh Internet thuộc về tế bào, siêu não hợp thành đồng dạng là tế bào, nếu đều là tế bào, cái này một thứ nguyên tiêu liền muốn thử một chút, vô hạn chi xà có thể hay không nuốt trọn phù thủy siêu não tế bào. Tiến tới giống như khống chế Lam Long thành 10 vạn nô lệ trong cơ thể thần kinh Internet giống nhau, khống chế lẹn nỉ siêu não để hắn trở thành tuyệt đối trung thành nô buộc. Dường như Mỹ thực giống nhau, ở Encho ánh mắt tuyệt vọng bên trong, Keji cổ tay con rắn nhỏ một ngụm nuốt lấy lẹn nỉ đại não. Ước chừng qua 3 ngày, vẫn ngủ say vô hạn chi xà trong giây lát bắt đầu đứt đuôi, gãy mất đuôi một hồi nhúc nhích hóa thành một đoàn đại não tế bào. Gần sổ khó tin đem cái này một đoàn đại não bỏ vào trở về lẹn nỉ xoang đầu, hắn chỉ là một nếm thử không nghĩ tới dĩ nhiên thực sự thành công. Bình thường huyết mạch vũ trang, chế tạo ra liền chính là thanh đồng đẳng cấp sở hữu rất mạnh chiến lược. Chỉ có vô hạn chi xà, diệt ma thời kỳ chiến tranh tập kết vô số pháp sư trí tuệ chế tạo kiện thứ nhất huyết mạch vũ trang, từ một sinh ra bắt đầu cũng chỉ là mầm móng cha nở dê thà y. Gần sổ vốn cho là mình đã coi trọng vô hạn chi xà, không nghĩ tới vẫn là quá coi thường. Choang siêu não kiểm tra đo lường đến phụ thuộc siêu não kiểm tra đo lường kết thúc, người chủ lẹn nhì. Từ giờ y cờ cờ. Cà xa kiểm tra đo lường đến phụ thuộc siêu não tri thức tư liệu khoa kiểm tra đo lường đến phụ thuộc siêu não ký ức kho dữ liệu có hay không chọn đọc sửa chữa mục tiêu phụ thuộc siêu não nội bộ tư liệu gần sổ hít vào một ngụm khí lạnh. Ý vị này hắn thậm chí có thể bóp méo lẹn nỉ ký ức. Trừ phi lẹn nỉ có thể thành vi tam giai vu sư, tinh thần hải mini ma lực cỡ tinh thể hóa, có thể để cho hắn đem linh hồn bổn nguyên chuyển rời đến mini ma lực cải cỡ, bằng không hắn cũng không thể hồi tưởng lại chính mình chân chính ký ức, trước đó thậm chí sẽ hoàn toàn nhận đồng siêu não ngụy tạo ký ức. Choang mục tiêu phụ thuộc siêu não ký ức cải tạo kết thúc cảnh cáo chủ thể siêu não khống chế phụ thuộc siêu não chiếm dụng chủ thể 7% siêu não dung lượng mời thận trọng nô dịch mục tiêu gần sổ thở phào nhẹ nhõm, có loại này hạn chế hắn ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Vô hạn chi rắn người chế tạo, chỉ sợ cũng không từng nghĩ đến vô hạn chi xà còn có thể như thế dùng, nô dịch phụ thuộc siêu não chiếm giữ chính mình siêu não dung lượng, bình thường mà nói một cái vu sư nô dịch một cái khác cùng giai vu sư. Tự thân siêu não còn dư lại dung lượng căn bản là phế đi. Thế nhưng hắn không giống với, đồng dạng là cấp 2 vu sư, hắn siêu não dung lượng vượt lên trước một dạng cấp 2 vu sư hơn gấp 10 lần. Chính là loại này trải qua trung cực minh tưởng pháp bóng ma chu A tể cường hóa siêu não tế bào, cộng thêm 3 triệu năm đóng băng đưa tới đại não tỷ lệ lợi dụng 100% vượt lên trước thường nhân thập bội. Kết hợp với vô hạn chi xà cùng giải phẫu quả thực mới để cho hắn làm xong rồi loại này nô dịch phù thủy đặc thù thủ đoạn. Chúc mừng chủ nhân tìm được thích hợp mình nhất đường. Tháp Linh truyền âm nói. Con đường của mình gần sổ không hiểu hỏi, lẽ nào ta hiểu được pháp thuật mặc dù có mạnh yếu, thế nhưng càng cần nữa dốc lòng không tính là chủ nhân so với còn lại vu sư mạnh mẽ ở đâu. Tháp Linh hỏi. Gần sổ ý thức ở tinh thần hải lập tức trầm mặc. So đấu tài nguyên tu luyện, đánh chết hắn đều không có khả năng có thể so với những cái này truyền kỳ phù thủy truyền thừa hậu đại. So đấu linh hồn vũ trang bị, cái này hắn hư không bóng ma sách pháp thuật hoàn toàn chính xác tiềm dị cụ mụ, thế nhưng muốn nói tối cường sợ rằng còn không đến mức, một ít mạnh mẽ đại vu sư văn minh tương tự với hư không ảnh long loại đẳng cấp này tài liệu tuyệt đối không phải là không có. So đấu huyết mạch vũ trang, những cái này cường đại truyền kỳ vu sư hầu như mỗi người đều có một cái. So đấu trong cơ thể huyết mạch, hắn đi qua tháp linh ghi lại truyện ký bên trong, một ít vu sư văn minh bồi dưỡng thiên kiêu, từ vừa mới bắt đầu liền dung hợp là thần tính sinh mạng huyết mạch, tuyệt đối không thua với hắn 9 lần biến dị bóng ma chu quái, dù sao bóng ma chu quái thuế biến đến bóng ma chu á tể chỉ là một loại thiết tượng. So đấu chân thực lĩnh vực, cái này thế giới nghịch thiên chức nghiệp giả thiên phú không có khả năng chỉ có cái này một cái. Đếm tới đếm lui, gần số đột nhiên phát hiện tại những thứ này phương đi hệ nờ mình cũng không chiếm ưu thế, mặc dù hắn hiện tại so với bình thường vu sư chiếm giữ ưu thế áp đảo, nhưng là cùng những văn minh đó cấp quốc độ thiên phú cường đại bối cảnh thâm hậu thiên kiêu vu sư so sánh với chưa chắc giữ lấy ưu thế. Đến cuối cùng, hắn duy nhất chiếm giữ ưu thế áp đảo, chỉ có minh tưởng pháp bóng ma chu á tể cùng siêu não. Hai người này mới là hắn có thể đủ chân chính lan truyền ra căn bản. Tháp Linh, lúc này đây thực sự là cảm tạ ngươi. Gần sổ chân thành nói. Chủ nhân. Tháp Linh không có tình cảm đáp, ta mặc dù không có cảm tình, nhưng là vậy không muốn lần nữa đổi một cái chủ nhân, cho nên chủ nhân nhất định phải nỗ lực đạt được Tháp Linh 13 trọng quyền hạn khống chế, chỉ có như vậy Tháp Linh mới có giá trị tồn tại. Enchor len lén tiềm hành trở về, nhìn ngồi tê đít động quật vách đá gần sổ. Mấy ngày nay đều là nàng một người đang dọn dẹp tử vong cốt hạt, bình thường trở về Keji đều sẽ trước tiên phát hiện nàng. Lúc này đây vì sao dường như đang ngẩn người giống nhau, nhìn một chút trên đất lẹn nì nhịn không được ở tiềm hành bên trong tới gần gần sổ. Miễn là tiếp cận Keji trước người 3 mét, nàng thì có hoàn toàn chắc chắn một đao bị mất mạng chính là lẹn nì thiếu gia. 5 thước 4 thước 3 mét gần sổ còn đang ngẩn người Keji, chịu chết đi. Enchor khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười lạnh lùng nói, trong nháy mắt ra chỉ cấp tốc thuật, phong hành thuật, lớn lực thuật đợi một chút phụ trợ pháp thuật, bạo phát toàn lực một đao đâm về phía gần sổ đầu, cũng trong lúc đó thể nội ma lực bắt đầu thiêu đốt thế tất yếu một kích giết chết Keji. Mắt thấy mũi đao tới gần Keji, hai cái màu xanh biếc chặt trực tiếp từ dưới chân vọt lên, đem Enchor chói cái thành thành thật thật kẹ ngã xuống đất. Đánh chết cái này trung tâm người theo đuổi đều không nghĩ đến, ở nàng gần thành công thời điểm bị chính mình thiếu gia tập kích. Vu sư đối với mình người theo đuổi, nhưng là bản thân liền sở hữu sinh tử quyền khống chế.